Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5501, phiên ngoại, Đại Huyền Giới 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần mấy ngày, có người cảm giác tiểu manh manh thằng nhãi này muốn tạo phản. Không phải một hai người có như vậy ý tưởng, là mọi người nhất trí có cái này ý niệm. Bởi vì mấy ngày nay tiểu manh manh thật sự quá mức khác thường. Hắn không biết vì cái gì. Thế nhưng một ngày 12 cái canh giờ, khăng khít đoạn mà dán khúc đàn nhi. Ngay cả buổi tối mỗ nữ ngủ, hắn đều phải ở phòng ngủ ngoại sân thủ. Chết nhìn chằm chằm. Tiểu manh manh này lá gan thật là tuyệt. Mọi người đối với tiểu manh manh cái này dũng khí bội phục đến không muốn. Bởi vì tiểu manh manh thế nhưng không sợ mỗ vị gia sẽ đánh nghiêng bình giấm chua. Dưới sự tức giận đem hắn cấp tiêu tan ảo ảnh. Hôm nay, vô danh thành, chư vị đại huyền giới ngưu ích đại nhân vật tề tụ một đường. Mộc Lưu Tô cổ quái nói. Các ngươi đoán tiểu manh manh sao lại thế này? Dục Nhi ngươi nói một chút. Mặc Duẫn Dục ngây thơ lắc đầu tỏ vẻ. Ta cũng không rõ ràng lắm. Trừ bỏ đã từng cùng hai vợ chồng đi ra ngoài lãng một trận người ngoại. Lưu thủ với đại huyền giới mọi người. Cùng Mộc Lưu Tô đám người phản ứng có chút không giống nhau. Ít nhất, không có Mộc Lưu Tô bọn họ ngạc nhiên. Hắn quanh năm suốt tháng. Luôn có như vậy vài lần sẽ nổi điên. Phong Vọng Tuyết là tràn đầy thể hội. Mạc Thiên Cơ lập tức phụ họa Phong Vọng Tuyết. Phong Thành chủ lời nói cực kỳ. Chúng ta là thói quen. Bất quá, các ngươi sẽ cảm thấy kỳ quái. Phỏng chừng là các ngươi đã từng đi theo hai vị đại nhân cùng nhau rời đi duyên cớ đi. Các ngươi không ở những cái đó năm. Ha ha, cuối cùng này cười, làm người có loại mê chi xấu hổ ở bên trong. Mặt khác lưu thủ ở đại huyền giới nhiều năm người. Sôi nổi gật đầu phụ họa. Cuối cùng, là Mạc Thiên Cơ cấp Mộc Lưu Tô đám người giải thích nghi hoặc. Từ các ngươi rời đi năm thứ nhất bắt đầu. Tiểu manh manh tự ngũ hành đại lục trở về. Phát hiện hai vị đại nhân mang theo các ngươi rời đi. Ha ha, từ nay về sau, hắn liền trở nên âm trầm không chừng. Phong Vọng Tuyết lại bổ sung. Nghe nói qua nữ nhân một tháng muốn tới thượng mấy ngày không? Mà hắn là một năm tới thượng vài lần. Không sai biệt lắm ý tứ. Những người khác chỉ có thể ha ha. Nghe nói tiểu manh manh làm ầm ĩ đến nhất điên cuồng một lần. Là lôi kéo yêu tộc một đám cường giả tới khiêu khích cửu thành chúng cường. Nháo đến dư luận xôn xao. Không, là mãn thành xem bọn họ chê cười. Thật là trong lúc nhất thời cực kỳ oanh động. Trở thành vô số thành dân trong lúc nhất thời trà dư tửu hậu đứng đầu đề tài câu chuyện. Làm hại bọn họ có rất dài một đoạn thời gian. Đều ngượng ngùng ra cửa. Hơn nữa, nháo ra loại này chê cười sự kiện. Còn không ngừng một lần. Những năm gần đây, Phong Vọng Tuyết đám người đã chết lặng. Mộc Lưu Tô đám người nghe xong. Một trận cười to. Nhưng thật ra Mặc Duẫn Dục thực thẳng thắn cảm thán nói. Tuy rằng cảm thấy buồn cười. Chính là, ta như thế nào có điểm cảm giác mất mát đâu. Không có tận mắt nhìn thấy đến các ngươi nói này đó thú sự. Thật đáng tiếc a, Mạc Thiên Cơ cùng Phong Vọng Tuyết đám người một trận mặc. Ngồi nói không eo đau tiểu quỷ. Nếu không phải xem ở hắn niên ấu vô chi phân thượng. Bọn họ nhất định phải đem hắn ném ra vô danh thành. Giống tiểu manh manh kia hóa làm ầm ĩ. Há là người bình thường có thể chịu nổi. Đúng lúc vào lúc này. Ngồi ở bên cạnh Trầm Mặc đến nay Tây Môn Quy Nhạn đột nhiên ra tiếng. Các ngươi có hay không nghĩ tới. Từ hai vị đại nhân trở về sau. Tiểu manh manh liền không hề làm ầm ĩ mà mấy ngày nay. Hắn lập tức khác thường. Ta cảm thấy hắn lần này có điều đồ. Hơn nữa sở đồ nhất định rất lớn. Phong Vọng Tuyết kinh ngạc nói. Chỉ giáo cho. Mỗi lần tiểu manh manh nổi điên thời điểm, bọn họ không phải không có suy đoán quá. chỉ là mỗi lần đều chứng minh. Kia tư thuần túy nhàn đến chứng đau, muốn tìm người phát tiết. Bởi vì kia tư là thật sự không có mục đích, thuần túy vì nháo mà đi nháo. Lần này, tiểu manh manh mưu đồ cái gì? Mà tiểu manh manh nhất để ý chính là cái gì? Phong Vọng Tuyết bỗng nhiên kinh ngạc nói. Hai vị đại nhân hay không lại tính toán rời đi đại huyền giới? Thoáng chốc, toàn trường một mặc, thì ra là thế. 5506, cách chương.